Chiến Long Quân trở lại, chương 273, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 273, Dâu Tây mất tích ngay dưới mí mắt của họ âm cứ như một quả dưa hấu, nổ tung. Mảnh đỏ mảnh trắng rơi tán loạn, thậm chí còn rơi thẳng vào mặt Vũ Hoàng Minh. Nhưng sắc mặt anh không thay đổi chút nào, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Sở Thanh Nam. Nhưng, vừa lấy điện thoại ra thì đã thấy cuộc gọi đến từ STS Thanh Nam. Anh hít sâu một hơi, ấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói run rẩy của Sở Thanh Nam. Anh Minh, bé Minh Trúc mất tích rồi, ba người anh em phụ trách an toàn cho bé Minh Trúc đều đã hy sinh. Hết lúc nghe thấy câu này, Vũ Hoàng Minh hít sâu một hơi. Anh cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Có tra được camera giám sát không? Đã tra rồi, camera giám sát TH nhà trẻ bị người khác làm gián đoạn. Các thầy các cô, đều bị người khác đánh ngất rồi ném vào phòng học. Tôi biết rồi, Vũ Hoàng Minh cúp máy, nhìn sang gã đàn ông bị mình đấm một phát chết tươi lại nhấc chân, đá thêm một cú nữa. Lần này, các vách tường không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này nữa, nứt toác văng tung tóe. Nhìn qua độ cao từ lỗ 3, anh thả người nhảy thẳng xuống. Huỳnh, người nửa ngồi trên mặt đất, lông tóc không có chút tổn hại nào. Nhưng mặt đất đã hằn một dấu chân rất. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trương Hải Long. Lúc này Trương Hải Long đang tìm kho báu trong chương trình, vừa buồn bực vừa chán ngán lật từng món đồ cất giấu. Vừa hay điện thoại rung lên khiến anh ta tỉnh táo hơn một chút. Không buồn nhìn những người đang ở đây, anh ta đứng thẳng dậy đi xuống hậu trường bắt máy. Anh Minh, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rét buốt của Vũ Hoàng Minh. Bây giờ gọi ngay cho phân đội 3, bắn tin qua phía đồn cảnh sát, phong tỏa cả thành phố. Tất cả cửa khẩu ra vào thành phố Vân Xuyên đều phải trông chừng kỹ cho tôi. Thêm nữa, lấy ảnh của Dâu Tây phát đến tay từng người một. Nếu phát hiện có bất kỳ ai đưa Dâu Tây đi thì đánh chết ngay tại chỗ luôn cho tôi. Nghe thấy câu này, cả người Trương Hải Long đều run bần bật. Dâu Tây gặp chuyện không hay rồi, còn là chuyện cực lớn. Dâu Tây mất tích ngay dưới mí mắt của họ. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay. Vũ Hoàng Minh cúp máy, đón một chiếc xe đến thẳng tập đoàn Tô Thi. Chuyện này, anh không thể giấu Tô Thanh Trúc được. Cứ biết sớm một chút để cô có thể chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng tổ chức ám dạ lại khổng lồ đến vượt ngoài dự liệu của anh. Thế mà chúng lại bắt được Dâu Tây ngay dưới mí mắt của mình. Xem ra, những kẻ đó thật sự không e ngại anh chút này. Mấy chục phút sau, Vũ Hoàng Minh đi đến phòng làm việc của Tô Thanh Trúc. Tô Thanh Trúc đang tựa vào ghế nghỉ ngơi. Cô bận rộn cả một buổi sáng, ký hợp đồng đến đau cả tay. Thấy cửa mở thì cô hơi sửng sốt. Hoàng Minh, sao anh lại đến đây? Cô có hơi ngạc nhiên, sao Vũ Hoàng Minh lại đến công ty? Cách Trương,